Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ta thực sự là Lôi Phong. Chương 21, ta thực sự là Lôi Phong. Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy bóng người nứt ra trong miệng lộ ra một cái răng trắng. Lôi Phong, người đàn ông trung niên khinh niệm một tiếng, chợt vẻ mặt lạnh lẽo. Nơi nào đến thằng nhóc con, cút nhanh lên, xuất hiện người này, chính là Lạc Phong. Hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn trung niên nam tử này. Mẹ nó, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói tên của ta? Lạc Phong, lần thứ hai để người đàn ông trung niên sững sờ. Sau đó hắn quay đầu dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một tên tiểu đệ. Ngươi nghe nói qua hắn? Cái này tiểu đệ theo bản năng lắc đầu. Không, mặc dù là Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người, cũng đều là nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau, sau đó lắc lắc đầu. Bọn họ đều chưa từng nghe nói, ở thành phố Tân Lan còn có như vậy nhân vật có tiếng tăm. Hơn nữa, nguyên bản đột nhiên xuất hiện một người, để hai người bọn họ trong lòng đều bay lên một chút hy vọng. Thế nhưng khi bọn họ nhìn người tới chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu tử thời điểm, hy vọng trong nháy mắt đã biến thành thất vọng. Tiểu tử, ngươi là cái nào bang phái? Người đàn ông trung niên lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lạc Phong. Đối với ở trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử vắt mũi chưa sạch, người đàn ông trung niên trong lòng cảm giác rất khó chịu. Vì lẽ đó hắn quyết định, chỉ cần Lạc Phong nói ra chính mình tương ứng bang phái, như vậy đêm nay hắn liền dẫn người tới, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Đây chính là bọn họ Huyết La Đường trước sau như một. Thiên Địa Hội ở thành phố Tân Lan cũng coi như là một nhị lưu bang phái. Thế nhưng bởi vì không quy thuận Huyết La Đường, vị trí ở Huyết La Đường phái ra nhân mã ngăn ngắn thời gian mấy tiếng bên trong. Toàn bộ bang phái người hoặc là quy thuận, hoặc là chết, cuối cùng chỉ còn dư lại Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Huyết La Đường chưa từng có đem những thế lực khác để vào trong mắt quá. Bởi vì sau lưng Huyết La Đường là U Hồn Hoa Hạ bang phái cường đại nhất, không có một trong. Nhưng mà Lạc Phong nhưng dường như liếc xì như thế nhìn người đàn ông trung niên, sau đó thở dài. Không trách chỉ có thể làm tiểu đệ mà khi không được lão đại. Nguyên lai đều là một đám liền tiểu học đều không trải qua lưu manh, liền học tập Lôi Phong gương tốt cũng không biết. Người đàn ông trung niên ngoạc kép, Huyết La Đường tay chân ngoạc kép, Huệ Đệ Liễu ngoạc kép, Lưu Văn Bác ngoạc kép, học tập Lôi Phong gương tốt, bọn họ ai cũng biết. Thế nhưng ai cũng không nghĩ đến vào lúc này sẽ có người dáng dấp như vậy đùa giỡn. Vì lẽ đó hầu như là trong nháy mắt, người đàn ông trung niên cũng cảm giác được mình đã bị rất lớn sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lên cho ta. Huyết La Đường mười mấy cái cũng cảm giác được chịu đến sỉ nhục tay chân, không chút do dự nào, đồng loạt nhấc lên dao bầu nhằm phía Lạc Phong. Tiểu huynh đệ, cẩn thận a. Nhìn thấy một đám người vây công tay không tấc sắt Lạc Phong, Huệ Yến không nhịn được kêu thành tiếng, gọi hắn cẩn thận, vậy còn không như lo lắng dưới hai người các ngươi. Người đàn ông trung niên nanh cười một tiếng, cầm dao bầu chậm rãi áp sát Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Hai người hiện tại ở trong mắt hắn liền cùng đợi làm thịt cừu con không khác nhau chút nào. Ầm, bỗng nhiên chính đang cất bước người đàn ông trung niên bước chân dừng lại. Một bóng người từ bên cạnh hắn nhoáng tới, trực tiếp đụng vào phía trước 5 mét có hơn trên tường. Người này là Huyết La Đường tay chân một trong. Người đàn ông trung niên con ngươi hơi co rút nhanh lại, chợt xoay người, đón lấy liền nhìn thấy một bộ để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Gần như 10 người gắt gao đem Lạc Phong vây vào giữa, sau đó giơ sáng loáng còn mang theo vài tia vết máu dao bầu hướng Lạc Phong chém tới. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ cũng muốn bị vây nhốt lên, sau đó bị loạn đao chém thành thịt nát. Nhưng Lạc Phong không phải người bình thường. Thân thể của hắn xoay chuyển thành một quỷ dị độ cong, như một cái linh hoạt cá bơi, dùng một phi thường xảo quyệt góc độ, tránh thoát giao bầu công kích, sau đó nhằm phía biên giới. Huyết La Đường đám hung thần lúc này theo bản năng chuyển đổi động tác. Thanh đao phong chuyển hướng Lạc Phong, nhưng đã chậm. Lạc Phong một bước xa chuyển qua cách hắn gần nhất trước mặt hai người. Cánh tay giơ lên, trong nháy mắt bắn trúng hai cái tay chân bụng. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp mang bay hai người. Loạch xoạch, mà mặt sau tay chân động tác chút nào chưa đình. Ánh đao liền muốn hạ xuống. Lạc Phong bỗng nhiên xoay người. Trên tay lần thứ hai bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn. Trùng kích không khí. Thân hình còn như là ma chuyển qua một người trước người. Theo, ầm ầm, hai tiếng vang trầm. Hai người này bị Lạc Phong bắn trúng Huyết La Đường tay chân. Cũng không có bay ra ngoài, mà là dường như bị trong nháy mắt lấy sạch sức lực toàn thân như thế. Trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất, ở hai người trên mặt, mang theo một tia vẻ thống khổ. Bụng dường như thiêu đốt giống như đau nhức. Để bọn họ muốn rên rỉ lên tiếng, thế nhưng là đều phát hiện, bọn họ lại một điểm âm thanh đều không thể phát sinh. Tình cảnh quái quỷ, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể cảm nhận được. Đảo mắt có điều ngũ giây thời gian, vây công Lạc Phong vẫn có thể đứng Huyết La Đường tay chân. Chỉ còn dư lại 5 người, tê thật mạnh mẽ. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người trong tròng mắt đều đầy giấy khiếp sợ. Trước thất vọng, lần thứ hai chuyển biến thành hy vọng. Người trẻ tuổi này, hay là chính là cứu tinh của bọn họ. Huyết La Đường người đàn ông trung niên trong thần sắc cũng mang theo một tia không che giấu nổi. Kinh ngạc, chợt lạnh rên một tiếng. Không có mở miệng, trực tiếp đề đao nhằm phía Lạc Phong. Người đàn ông trung niên tốc độ rất nhanh, hơn nữa từ trầm ổn mạnh mẽ bước tiến bên trong liền có thể nhìn ra. Hắn là một luyện gia tử. Bạch, người đàn ông trung niên mấy cái nhanh chân liền vượt đến Lạc Phong trước mặt. Phất lên lưỡi đao sắc bén trên bắn ra một luồng lạnh lẽo hàn mang. Giơ tay chém xuống, sau đó một đao chém vào trong không khí. Tốc độ quá chậm. Người đàn ông trung niên chỉ nghe được một thanh âm ở bên tai của chính mình vang lên. Sau một khắc bụng của hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận như xé rách giống như đau đớn. Để sắc mặt hắn trong nháy mắt cuồng biến. Thế nhưng hắn cố nén đau nhức, không có đến xem, trực tiếp múa đao bổ về phía bên cạnh người. Phản ứng quá chậm, lại là một thanh âm nhẹ nhàng lọt vào người đàn ông trung niên trong tai. Lần này, người đàn ông trung niên chưa kịp bất kỳ phản ứng nào. Thân thể như một viên đạn pháo, trực tiếp bay ra ngoài. Lạc Phong không có dừng lại, lại lắc người một cái. Thẳng thắn dứt khoát đem Huyết La Đường còn lại 5 cái tay chân trực tiếp đánh ngất đi. Người rốt cuộc là ai? Chỉ còn lại người đàn ông trung niên từ dưới đất bò dậy đến. Nhìn phía Lạc Phong trong ánh mắt. Xẹt qua một vệt vẻ kiêng dè. Ta thực sự là Lôi Phong a. Lạc Phong bĩu môi, liền yêu thích làm người tốt chuyện tốt. Làm sao ngươi liền không tin đây? Người đàn ông trung niên lúc này đương nhiên biết Lạc Phong còn ở bắt hắn làm hầu chơi đùa. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Phong, sắc mặt có chút âm trầm nói, ta là Huyết La Đường người. Huyết La Đường 3 chữ cắn đặc biệt trùng. Hắn tin tưởng, như Lạc Phong loại cao thủ này, nhất định biết Huyết La Đường, cùng với Huyết La Đường bối, cảnh, mà chỉ cần biết rằng những này, như vậy Lạc Phong liền không dám manh động. Lạc Phong xác thực biết người đàn ông trung niên là Huyết La Đường người. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới ra tay, không vì những thứ khác, chỉ vì Vương Dục là Huyết La Đường nhị thiếu. Huyết La Đường, chỉ thấy Lạc Phong móc móc lỗ tai, khóe miệng nứt ra, rất trâu bò sao,